Chương 1044, Tham Lam Sương Mù. Chương 1044, Tham Lam Sương Mù nhân loại, lại làm mưu toan đạt được lực lượng của ta nhân loại sao? Kia toàn thân đều là màu tím đen võng lượng, mở hai mắt ra, trong giọng nói mang theo một tia giễu cợt nhìn Trương Tường. Mà Trương Tường cũng là rất che đậy mà liền đáp lại. Đúng vậy, Trương Tường đứng ở Hỏa Sơn khẩu địa phương, hướng về nhìn lại, đáp lại đối phương thoại ngữ. Ha ha, nhân loại quả nhiên đều là như thế, ai như vậy, muốn lực lượng, đã đem tâm linh của ngươi mở rộng, để lực lượng của ta rót thua ngươi đi. Vậy từ Hỏa Sơn khẩu trong giấc ngủ say tỉnh lại màu tím đen võng lượng, cơ nó trên thân hình xúc vua, trong giọng nói mang theo một tia cuồng tiếu địa đối với Trương Tường nói rằng. Nó kia chỉ trong ánh mắt, toát ra hài hước thần sắc tới. Chỉ bất quá, cái này một ít đều ở đây đột nhiên tràn ra từ hắc sắc yêu khí bao phủ phía dưới, trở nên khó có thể nhìn trộm mà thôi. Mà võng lượng cũng không hổ là võng lượng, coi như là còn nằm ở trong phong ấn, kia từ hắc sắc yêu khí, vẫn như cũ từ kia kết giới không biết tên địa phương trào hiện ra. Tuy là tương đối với nó bản thể lực lượng mà thôi, những thứ này từ hắc sắc yêu khí, vẹn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Thế nhưng, nếu như là một người bình thường lấy được nói, như vậy, hắn sẽ trong nháy mắt ủng có tương đương với thượng nhẫn thực lực. Hơn nữa, đây là bước đầu ước đoán mà thôi. Nếu như là hấp thu tử hắc sắc yêu khí thật nhiều nói, coi như là sở hữu ảnh cấp lực lượng, cũng không phải nhất kiện kỳ quái sự tình. Đương nhiên, những thứ này đều là thành lập ngươi có thể sinh tồn xuống tới, đồng thời vẫn có thể không bị võng lượng ký túc ở tử hắc sắc yêu khí trong ý thức ảnh hưởng, biến thành nó khôi lỗi điều kiện tiên quyết dưới. Nếu như là ngươi đến cùng thân thể không đỡ được, hay hoặc giả là ý thức của ngươi bị kia tử hắc sắc yêu khí trong, sở mang theo võng lượng ý thức sở xâm nhiễm lời nói. Như vậy, kết quả là không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, nhìn chu vi này hướng cùng với chính mình hiện lên mà đến tử hắc sắc yêu khí, nghe kia Hỏa Sơn khẩu hầm động dưới đáy cuồng tiếu võng lượng. Trương Tường trên mặt của cũng là chảy ra lánh khốc thần sắc tới. Không cần, ta tự mình tới cầm, Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đem mình tay phải ấn đến rồi kia quỷ chi quốc vu nữ thiết trí kết giới trên. Kia bán trong suốt kết giới, ở tiếp xúc được Trương Tường tay trái sau đó, lập tức liền hiện ra. Chỉ bất quá, đạo này bán trong suốt kết giới, vốn là chỉ là nhằm vào võng lượng mà thôi, đối với ngoại lai lực phòng ngự, cũng là nhỏ rất nhiều. Chớ nói chi là, Trương Tường khi lấy được Tam Thánh Tăng trong tri thức có quan hệ kết giới ký ức sau đó, đã là trở nên tương đương tinh thông kết giới thuật. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là, Trương Tường sẽ lợi dụng sở học mình đến tri thức, đem trước mắt cái này một cái kết giới làm hỏng rơi. Mặc dù hắn đã là rất có lòng tin. Thế nhưng, cũng khó bảo đảm đúng có gì ngoài ý muốn sự tình sẽ phát sinh. Vì đem ngoài ý muốn phát sinh xác suất xuống đến thấp nhất, phòng ngừa hắn thất thủ sau đó, để võng lượng chạy đi điểm này, hắn vô luận như thế nào đều chắc là sẽ không bài trừ rơi cái này một cái kết giới. Thậm chí còn, có khả năng, hắn còn sẽ tận lực tăng mạnh cái này một cái kết giới. Mà Trương Tường sở muốn làm sự tình, kỳ thực rất đơn giản. Nếu như mọi người có xem qua một bộ là kết giới sư ạ nìm lời nói, như vậy hắn thì sẽ biết ở kết giới sư trong, nắm giữ một cái danh từ. Đó chính là xuyên thấu cái này một cái danh từ. Hay là xuyên thấu, chính là chọn đọc kết giới hoặc tuyệt giới bước sóng, cũng xuyên thấu vào. Cũng chính là... Làm ngoại nhân có thể chọn đọc đến cái này một cái kết giới năng lượng ba động quy luật sau đó, đem thân thể của chính mình thuận theo lấy kia một hồi năng lượng quy luật ba động, là có thể dễ dàng xuyên thấu kết giới. Lại nói tiếp, hình như là rất thứ đơn giản. Nhưng trên thực tế, lại là một kiện hết sức khó khăn sự tình. Coi như là ở Inuasa trong thế giới, có thể làm được cái này một loại chuyện người, cũng chỉ là lông chim phượng sừng mà thôi. Ngay cả Kikyo cũng là ở hậu kỳ chỉ có nắm giữ được cái này một loại sức mạnh. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường tay trái tiếp xúc địa phương, kia hiện lên tới kết giới nổi lên một hồi sóng gợn tới. Sau đó Trương Tường tay trái dĩ nhiên cũng làm ra xuyên thấu qua. Cái này một cái hiện tượng, để lúc đầu muốn gầm hét lên, nét mặt mới vừa hiện lộ ra dữ tợn khuôn mặt tới màu tím đen võng lượng, cũng không khỏi đúng sửng sờ một chút. Nhưng lập tức, nó trên mặt của liền toát ra thần sắc hưng phấn đến, đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia thần sắc tham lam. Bất quá, cái này một tia thần sắc tham lam vừa xuất hiện, đã bị nó áp chế xuống. Đến đây đi, tiến đến mang theo ta ly khai đi, ta sẽ ban cho ngươi chinh phục thế giới lực lượng kia màu tím đen vóng lượng, trên mặt toát ra thần sắc hưng phấn đến, kia chôn ở trong nham tương màu tím đen xúc vừa, cũng là bắt đầu cuồng loạn vung múa. Thậm chí còn, để kia nửa động lại hỏa sơn khẩu, cũng là một lần nữa rạn nứt ra, lộ ra nóng bỏng ám hồng sắc nham thạch nóng chạy tới. Mà theo động tác của nó, kia tử hắc sắc yêu khí cũng là phát sinh một loại kỳ lạ biến hóa. Trương Tường có thể minh sắc cảm thụ được, theo này tản mát đi ra tử hắc sắc yêu khí phát sinh biến hóa, tâm tình của mình cũng là được một loại biến hóa kỳ dị. Giống như là, lâm vào một cái có thể ảnh hưởng sinh vật trong hoàn cảnh. Đồng thời, cái này một loại cải biến, vẫn còn ở theo này tử hắc sắc yêu khí lẫn nhau tiếp xúc thời gian kéo dài, mà đang không ngừng tăng lên lấy. Chỉ bất quá, cái này một loại biến hóa. Ở vừa mới phát sinh thời điểm, cũng đã là bị Trương Tường bén nhạy đã nhận ra. Tuy là hắn đối với yêu khí cũng không có quá thâm nhập tiếp xúc, nhưng là không quản được hắn ở Inuyasha trong thế giới giết nhiều như vậy yêu quái. Hơn nữa, vì xuất hành thuận tiện, Trương Tường còn hướng kỳ kỳ ổ thỉnh giáo đủ loại yêu quái phương thức công kích. Trong này, thì có tương tự tác dụng phương thức. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không có ở trước tiên sẽ đem chút tử hắc sắc yêu khí bài trừ ra. Mà tựa như là sự thật bị kia tử hắc sắc yêu khí cho ảnh hưởng một dạng, trên mặt lộ ra tham lam nụ cười đến, cả người thân thể liền đều mặc xuyên thấu qua kết giới. Được rồi, liền đúng như vậy thân ở với ở hỏa sơn khẩu trung ương vong lượng, cơ màu tím đen xúc tua hưng phấn mà kêu lớn lên. Chỉ bất quá, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Đang ở Trương Tường trước mặt cách đó không xa, kia nửa động lại nham thạch nóng chảy trợn mà bể nát ra. Một cái dữ tợn màu tím đen xúc tua từ kia còn tản ra mơ hồ ám hồng sắc, nửa động lại nham thạch nóng chảy tầng phía dưới xuyên thấu đi ra, hướng về Trương Tường thân thể phi thoáng qua.